Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến, chương 38, Hạo Nhiên kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tả Hạo Nhiên hô hấp trì trệ, đáy mắt cảm xúc một cái chớp mắt cứng đờ, cầm kiếm tay run rẩy. Sau khi hít sâu một hơi, khí phách mạnh mẽ, mà khí có thể áp chế ma khí ta đương nhiên biết. Ta chỉ là không biết, nguyên lai ngươi tu thật là ma đạo. Minh Cảnh, Tả Hạo Nhiên rời thân thể xích lại gần, ngước mắt đối đầu Minh Cảnh lạnh buốt con ngươi đen như mực khó chịu đến cực hạn. Thế gian ma tộc đều bại hoại, nhưng nếu như ngươi là ma tu ta cũng không nghĩ như vậy. Bọn hắn nói ngươi cùng ma tộc cấu kết chúng ta chưa hề tin tưởng. Ngươi nói cho ta, năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chưa hề tin tưởng, Tả Hạo Nhiên nói, bọn hắn chưa hề tin tưởng nàng sẽ cùng ma tộc cấu kết. Nếu như đúng như vậy, nàng tại nhân giới hình mục nhìn thấy, trải qua những cái kia thì là cái gì chứ? Minh Cảnh cụp mắt, đầu óc từng màn cảnh tượng tránh qua, khắc vào trong xương đau đớn cơ hồ đem lý trí bao phủ. Nàng đối đầu Tả Hạo Nhiên thanh tịnh sáng tỏ mắt thất thần một lát, bỗng nhiên nhíu mày lại, vô ý thức cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ kỹ lại liền cảm giác thân thể kinh mạch ẩn ẩn làm đau, loại kia bị 3000 kiếm khí xuyên tim tra tấn chi phối ý thức. Chỉ là ngẫm lại, Minh Cảnh thân thể bắt đầu không khống chế được run rẩy. Minh Cảnh, Tả Hạo Nhiên ngơ ngẩn, đáy mắt đều là không biết làm sao. Hắn chưa hề thấy qua Minh Cảnh như vậy thống khổ bộ dáng. Trong trí nhớ Minh Cảnh tấm lòng rộng mở áo trắng như tuyết cầm kiếm bộ dáng giống như ôm trăng vào lòng, sáng tỏ, sắc bén, tỉnh táo. Minh Cảnh, lành lạnh tiếng nói cách cổ đình trống trải truyền tới, trong không khí bóng đỏ nhảy nhót, Mộ Dung Xí ngồi xổm ở Minh Cảnh bên người, cầm lạnh như băng tay dán tại trên mặt nàng, nhíu lên lông mày, như có điều suy nghĩ. Ta không sao, Minh Cảnh hoàn hồn, hướng Mộ Dung Xí cười lắc đầu, không còn nhìn Tả Hạo Nhiên, đưa tay đáp tại Diêu Khinh Trúc mờ u bàn tay, thanh âm lạnh lẽo. Vừa mới yêu quỷ ra tay, ngươi cứu ta một mạng, ta hiện tại cứu ngươi, xem như trả nợ. Trả nợ, Diêu Khinh Trúc ngơ ngác ngăn không được thấp giọng thì thầm. Nếu phải trả ta phải làm sao còn ngươi thì sao? Minh Cảnh cứu nàng tính mệnh đâu chỉ một lần, Minh Cảnh đối với nàng cũng không chỉ là ân nhân cứu mạng. Tự đấu linh đại hội không chiến mà bại về sau, nàng tu hành ảo trận chi đạo đã thay đổi cái mục tiêu. Từ một khắc này bắt đầu, Minh Cảnh chính là nàng tu hành điểm cuối. Minh Cảnh không có trả lời. Nàng khép lại mắt khí tức quanh người phun trào, tối om om ma khí nổi bật lên kia tập hắc y cũng phá lệ âm u, ấn đường hắc liên ấn nhảy lên, mỗi một đạo ám quang nhảy lên, tự hồ cũng nhảy tại Diêu Khinh Trúc trong lòng. Nàng ngẩng đầu, khoảng cách gần xem kia đóa hắc liên ấn, tâm tình một ngạt đến không thể thở nổi, vừa định đưa tay đi va vào, bên tai truyền đến một đạo lành lạnh thanh âm. Đừng nhúc nhích sẽ quấy rầy đến nàng. Diêu Khinh Trúc tay dừng lại, dương mắt nhìn đi lên, là một cái mang hồ ly mặt nạ nữ nhân, kia thân áo đỏ tại dần xuống lại mênh mông trong xương trắng vô cùng dễ thấy. Rõ ràng chỉ là một câu, Diêu Khinh Trúc lại cảm giác được một cỗ như núi nặng nề cảm giác áp bách là so đối mặt lão tổ còn mạnh hơn kinh sợ. Nàng là ai? Nàng cùng Minh Cảnh cùng lúc xuất hiện, là Minh Cảnh đồng bạn sao? Nếu như Minh Cảnh 10 năm trước đó cũng không tại nhân giới hình ngục, vậy nàng ở đâu? Minh Cảnh cùng cái này nữ nhân áo đỏ, sẽ là quan hệ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân giới giới chủ phụ cùng bọn hắn nói, Minh Cảnh còn tại nhân giới hình ngục bên trong, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Giới chủ phụ làm như thế, đến cùng nguyên nhân vì sao? Đầy ngập cảm xúc chập trùng, đến cuối cùng nhất dung thành đáy mắt một điểm chỗ sâu lệ khí. Diêu Khinh Trúc trợn mắt lúc đối diện thượng hồ ly sau mặt nạ một đôi trêu tức quyến rũ mắt. Nữ nhân áo đỏ tựa hồ câu môi cười ra, hướng nàng nháy mắt mấy cái, đứng dậy đến cổ đình một góc, động tác yêu nhã khoanh chân ngồi, giống như là không thèm để ý bên này phát sinh sự tình. Kỳ Vân Tuyết đứng ở đằng xa, ánh mắt băng lãnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Như Phong nắm tay, trong miệng đã trầm thấp chửi mắng mở. Nhân giới giới chủ phủ, ra ngoài lão tử liền đem ngươi phá hủy. Thật lâu, Minh Cảnh mở to mắt, đáy mắt ảm đạm không rõ, thanh âm bình tĩnh. Bên trong cơ thể ngươi ma khí đã áp chế đến cực hạn, chỉ cần không sử dụng linh khí cũng có thể chống đến thần kiếm thiên địa đóng lại. Nàng nói xong câu đó, trực tiếp đứng người lên, tựa hồ không nghĩ lại cùng những người này có bất kỳ gặp nhau. Sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô, xen lẫn tu sĩ nhẫn nại thống khổ rên. Tả tiểu kiếm tử tân sư huynh Kỳ đại tiểu thư yêu quỷ sương mù tới. Yêu quỷ sương mù, yêu quỷ không là chết sao? Minh Cảnh ngoái nhìn, liền gặp kia cỗ sương mù như gió tiến lên, dần dần lan tràn tiến cổ đình, chạm đến sương mù dày đặc tu sĩ dây lát hóa thành mưa máu. Tả Hạo Nhiên trong bụng hoảng sợ, một thức Hạo Nhiên kiếm pháp đãng xuất sương mù làm sơ ngừng, tiếp lấy càng mãnh liệt tình thế xâm nhập tiến lên. Mộ Dung Sí ngồi tại cổ đình nơi hẻo lánh, bỗng nhiên thân thể chấn động, trợn mắt lúc trên mặt thần sắc che lấp cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi, đứng người lên nhìn về phía Minh Cảnh. Minh Cảnh khóe môi cũng nhiễm lên vết máu, đúng lúc nhìn về phía Mộ Dung Sí, bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt đen nhánh vô ảnh, đi nhanh tới, nghiêm túc nhìn xem Mộ Dung Sí, thanh âm trầm thấp. Thế nào rồi, vô duyên vô cớ, Mộ Dung Sí bỗng nhiên bị thương, nàng khóe môi chảy máu, kia cỗ một ngạt cảm giác đến từ sinh tử khế ước ký kết. Cho nên, lần này không phải là bởi vì kiếm khí phong cấm. Mộ Dung Sí không nói chuyện, hơi thở âm trầm khắc nghiệt đem tới gần xương trắng đều kinh ra cách xa mấy dặm, sau đó từ bên hông móc ra một viên đen ngòm lệnh bài. Lệnh bài phát ra u quang, lóe lên phảng phất u linh, quỷ dị bên trong lộ ra một cỗ rồi rào. Minh Cảnh nhận ra cái này tấm lệnh bài, Mộ Dung Sí mang nàng đi chợ quỷ dưới đất cùng quỷ vực các đều hữu dụng đến lệnh bài này. Lãm Nguyệt Điện bên ngoài, Khổng Chi Ước mới gặp Mộ Dung Sí lúc tự hồ nói qua đây là Hắc Vũ lệnh. Đến tại cái gì là Hắc Vũ lệnh, Minh Cảnh không biết. Nàng chưa từng nghe qua cái tên này, đúng như rơi sườn núi trước nàng không biết Mộ Dung Sí tồn tại, tiến chợ quỷ trước không biết xuống chợ quỷ tồn tại. Hắc Vũ lệnh, Mộ Dung Sí thở dài một tiếng, khuôn mặt ngưng trọng trang nghiêm, như vui thích như trầm thống. Cửu U Ngục phá, Cửu U Ngục, cái này lại là thứ gì? Minh Cảnh không khỏi tò mò. Bên tai thê tiếng kêu thảm thiết càng mãnh liệt, yêu quỷ sương mù không dám tới gần Mộ Dung Sí, thế là cố ý quấn qua cái góc này, lấy vòng tròn vây quanh xu thế mở rộng, như yêu thú há miệng, muốn đem trong đình tất cả tu sĩ dung thành xương máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Vân Tuyết, Tả Hạo Nhiên, Tân Như Phong cũng lấy tu sĩ khác đau khổ trèo trống, lại ngăn không được sương mù dày đặc thôn phệ, trên thân tràn đầy vết máu, mắt thấy là phải tới gần tuyệt cảnh. Từng chương nhuốm máu, khuôn mặt vừa đi vừa về trùng điệp, trong đầu là hình ngục từng màn. Minh Cảnh đem quạt côn luân nắm đến tay đau, tiếp theo bị Mộ Dung Sí kéo, nhu hòa triển khai. Minh Cảnh, bọn hắn không có việc gì. Ngươi nhìn, Mộ Dung Sí đem ngón tay hướng giữa đình. Minh Cảnh nhìn lại thấy Triệu Sở Nhiên trên thân kim quang óng ánh, cơ hồ chiếu sáng người mắt mở không ra. Bỗng nhiên một tiếng kiếm minh động tứ phương, mênh mông cuồn cuộn kiếm khí bày ra thiên địa, sinh ra một tầng hừng hực kim quang, đem cổ đình bao phủ lại cùng yêu quỷ xương trắng ngăn cách mở. Đây là, Trục Nhật kiếm thành công nhận chủ. Minh Cảnh ngơ ngẩn, Mộ Dung Sí tại bên người nàng gật đầu đáp ứng, thanh âm mỉm cười. Bản tọa Đại Nhật Lưu Ly quả, rốt cục thành thục. Đại Nhật Lưu Ly quả thành thục, các nàng cái này mục tiêu coi như song thành. Như vậy, có thể trở về chợ quỷ dưới đất. Minh Cảnh nhìn về phía Mộ Dung Sí, mới vừa muốn nói. Liền nghe chân trời một tiếng sét nổ tung, thần kiếm thiên địa hơi thở lần nữa biến hóa, từ cuồn cuộn kiếm khí tràn đầy trở nên phức tạp tối nghĩa, tựa hồ thêm ra một cỗ âm trầm lạnh lẽo hơi thở, đang tranh đoạt thiên địa quyền chủ đạo. Tả Hạo Nhiên ngây người, nhìn về phía Triệu Sở Nhiên trong ánh mắt còn lưu lại vui vẻ vui sướng, sau một khắc chuyển thành chấn kinh kinh ngạc. Cửu U Cảnh xuất thế. Hắn cùng Kỳ Vân Tuyết, Tân Như Phong, Diêu Khinh Trúc mấy người liếc nhau, không bị khống chế nhìn về phía Minh Cảnh, không khí yên tĩnh lại. Cái gọi là Cửu U Cảnh, chính là một phương độc lập với lục giới gia động thiên phúc địa, khi xuất hiện trên đời ở giữa không chừng, tại nơi nào xuất thế không chừng, bên trong có thiên tài địa bảo vô số, coi như cái gì cần có đều có. Trước đó Ô Trọng nói Cửu U Cảnh tức sắp xuất thế, Tả Hạo Nhiên kỳ thật cũng không phải là rất tin tưởng. Nhưng giờ phút này Cửu U Cảnh quả thật xuất thế, bọn hắn ngay lập tức nghĩ đến Ô Trọng lời nói qua. Cửu U Cảnh bên trong cái gì cũng có lẽ có kéo dài kinh mạch khôi phục tu vi linh dược. Bọn hắn hẹn hảo, sẽ vì Minh Cảnh tìm tới. Hiện tại, Minh Cảnh còn cần những linh dược này sao? Mấy người bọn họ trầm mặc ở tại chỗ, không có chú ý tới Minh Cảnh sau lưng Mộ Dung Sí ánh mắt ảm đạm kiềm chế, lệ khí liên tục xuất hiện. Nếu như nói Cửu U Cảnh là động thiên phúc địa, Cửu U Ngục liền là nhân gian luyện ngục, kia là giam giữ phong ấn yêu quỷ ngục giam. Nhân giới hình ngục giam giữ tà tu, đọa tu, yêu giới yêu ngục giam giữ ác linh, Cửu U Ngục giam giữ phong ấn yêu quỷ. Cửu U Ngục phá, Cửu U Cảnh mở chỗ thiên địa này, không biết lại muốn lên cái gì gợn sóng. Thế nhưng là gợn sóng lại nhiều, cùng với nàng có quan hệ gì đâu. Cả thế gian đều biết Mộ Dung Sí là họa thế đại yêu, coi như Hắc Vũ lệnh còn trong tay, hộ thế trách nhiệm cũng không có quan hệ gì với nàng. Mộ Dung Sí lạnh lạnh cười ra, giật nhẹ Minh Cảnh tay áo. Người nghe nói qua Cửu U Cảnh sao? Minh Cảnh gật đầu, lục giới thứ nhất động thiên phúc địa, nàng tự nhiên sẽ hiểu. Mộ Dung Sí gật đầu, ta muốn đi Cửu U Cảnh, động thiên phúc địa tự nhiên sẽ có nàng cần linh vật. Nếu như vận khí tốt một chút, có lẽ nàng có thể rất nhanh cởi ra kiếm khí phong cấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến nỗi cười ra kiếm khí phong cấm về sau. Mộ Dung Sí cúi đầu, cơ hồ dưới đáy lòng cười ra tiếng, khóe môi cắn câu, đáy mắt sát ý nháy mắt tràn thượng, thân thể lạnh đến kết băng. Quang là nghĩ đến đem bàn tay của mình xuyên thấu những người kia trong lòng, để máu tươi xối đầy toàn thân, nàng thật hưng phấn đến không thể thở nổi, hận không thể hiện tại liền có thể cởi ra kiếm khí phong cấm. Mộ Dung cô nương, Minh Cảnh bị nàng kia cỗ hủy thiên diệt địa hơi thở kinh động, tại bên tai nàng tăng thêm thanh âm, lấy tay xoa nàng vành tai, thanh âm tận lực nhu hòa. Người muốn đi đâu ta đều bồi ngươi đi, cho nên, không muốn lại như thế âm trầm đến tựa như trong nhân thế không có chút nào hy vọng. Không phải như vậy, Minh Cảnh dù là kinh lịch qua thế gian đều là địch khốn cảnh, cũng từ không cảm thấy thế giới chính là mờ mờ một mảnh, chỉ là những cái kia sáng ngời chưa từng tồn tại bên người nàng, chưa từng rơi ở trên người nàng mà thôi. Dù là rơi xuống làm ma, nàng kỳ thật vẫn là muốn tiếp tục sống. Bởi vì nàng còn có chuyện không làm xong, cho nên, Mộ Dung Sí cũng không có thể tử vong. Nha, Mộ Dung Sí chừng nàng một chút, bản thân xoa xoa vành tai, thanh âm trầm thấp. Kia ngươi có thể phá vỡ xương trắng sao? Minh Cảnh lắc đầu, ngây người. Mộ Dung cô nương, ngươi, không thể phá nổi xương trắng sao? Mộ Dung Sí nói muốn đi cựu U Cảnh lúc rõ ràng như vậy lời thề son sắt nàng coi là. Kiếm khí phong cấm, bất lực. Mộ Dung Sí níu Minh Cảnh tóc, ngươi không được a? Minh Cảnh khuôn mặt ngưng trệ. Ta, xác thực không được, cho nên, làm sao bây giờ? Mộ Dung Sí miễn cưỡng hỏi, nhìn lên đến tựa hồ không nóng nảy, nắm chặt Minh Cảnh tóc cường độ lại càng ngày càng nặng, tỏ rõ lấy nàng đáy lòng cũng không phải là không quan trọng. Tương phản, Mộ Dung Sí kỳ thật rất gấp, cửu U Cảnh không biết ở nơi nào xuất thế, chung quanh không biết có bao nhiêu tu sĩ, không biết mở ra bao lâu. Nàng đồ mong muốn nếu là trước bị tu sĩ khác phải đi, vấn đề ngược lại không lớn, cướp tới liền hảo. Nhưng nếu là kia linh vật không ai được đến, nàng muốn mở ra kiếm khí phong cấm, không biết lại phải đợi đến khi nào. Mộ Dung Sí càng nghĩ càng sốt ruột, trên mặt lại không tốt biểu hiện ra ngoài, cơ hồ đem Minh Cảnh tóc nắm chặt xuống tới. Đang nghe Minh Cảnh hí dài một tiếng về sau, thả nhẹ cường độ, nhàm chán đến dùng tóc đen quấn qua tay ngón tay, một vòng bàn qua. Làm sao bây giờ, Minh Cảnh quay đầu nhìn về phía Tả Hạo Nhiên, Kỳ Vân Tuyết, Diêu Khinh Trúc mấy người, đúng lúc đối đầu bọn hắn nhìn sang ánh mắt nhất thời dừng lại, không biết ngôn ngữ. Đánh vỡ yên lặng là một tiếng thanh thúy. Hảo, Triệu Sở Nhiên đứng lên, đem trục nhật kiếm kéo trên mặt đất ngay lập tức nhìn về phía Minh Cảnh, thần sắc rất có vài phần tự hào. Vị này, Hắc Y tỷ tỷ trục nhật kiếm nhận ta là chủ. Trục nhật kiếm, Minh Cảnh ánh mắt rời xuống, thấy kim quang lóng lánh trục nhật kiếm thượng kiếm khí lạnh thấu xương, mũi kiếm chỉ xương trắng vỡ vụn một lỗ hồng, trong mắt Minh Quang tránh qua, ngẩng đầu, đối đầu Tả Hạo Nhiên bừng tỉnh hiểu ra ánh mắt. Hạo Nhiên kiếm pháp, Tả Hạo Nhiên hướng Triệu Sở Nhiên, thần sắc cao thanh âm kích động. Triệu, dựa theo bối phận Triệu Sở Nhiên nếu là hắn sư thúc tổ đệ tử, hắn nên gọi sư thúc nhưng Triệu Sở Nhiên đối với hắn sư thúc tổ xưng hô lại là gia gia. Nhà mình sư thúc tổ biến mất nhiều năm như vậy, phải chăng kết đạo lữ cũng rất khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Hạo Nhiên do dự một chút, dứt bỏ quan hệ phức tạp nói. Triệu cô nương, trục nhật kiếm đã nhận ngươi làm chủ nhân, không biết ngươi tiếp xuống có tính toán gì. Triệu Sở Nhiên sừng sốt, ta không biết, gia gia đột nhiên đem ta ném đến nơi đây, nói muốn ta tới lấy kiếm. Vậy sư thúc tổ đâu? Gia gia nói có cái gì ngục muốn bể nát, hắn mau mau đến xem. Triệu Sở Nhiên cúi đầu, a, hắn còn nói ta nếu là gặp được tàng kiếm các đệ tử liền cùng bọn hắn trở về. Tả Hạo Nhiên mỉm cười, Triệu cô nương trước đó tại trục nhật trên đài, ngươi cũng đã biết thân phận của ta, ta sẽ dẫn ngươi về tàng kiếm các. Sư thúc tổ đột nhiên xuất hiện sự tình, đương nhiên phải bẩm báo sư tôn. Cũng may trục nhật kiếm mặc dù không phải là hắn, nhưng vẫn là tàng kiếm các. Triệu Sở Nhiên khẽ gật đầu, ánh mắt tha thiết nhìn Minh Cảnh một chút, vừa muốn hỏi một chút Hắc Y tỷ tỷ có phải là tàng kiếm các đệ tử, liền nghe Tả Hạo Nhiên thanh âm nghiêm túc. Triệu cô nương, như vậy còn mời ngươi dùng trục nhật kiếm, bài trừ yêu quỷ sương mù. Đại chính đối đại tả yêu quỷ sương mù cùng thế gian hết thảy cuồn cuộn chi khí lẫn nhau áp chế, Triệu Sở Nhiên bất quá đệ tam cảnh tu vi tự nhiên không bằng con kia yêu quỷ thực lực cao cường. Nhưng nếu là có trục nhật kiếm tự nhiên coi là chuyện khác. Triệu Sở Nhiên gật đầu, thần sắc có chút không biết làm sao, vô ý thức tới gần Minh Cảnh một bước, thanh âm sợ hãi. Trái, Tả sư huynh ta nên làm như thế nào? Tả Hạo Nhiên thanh âm ôn hòa, tay cầm trục nhật kiếm, dùng tâm của ngươi cùng trong kiếm linh giao lưu thi triển Hạo Nhiên kiếm pháp, đem kia cỗ lạnh thấu xương cuồn cuộn kiếm khí ngừng ở mũi kiếm, vuốt hướng yêu quỷ sương mù là đủ. Bài trừ yêu quỷ sương mù về sau, bọn hắn rời đi nơi này, Diêu Khinh Trúc thương thế mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Thần kiếm thiên địa chuyến này phát sinh quá nhiều chuyện, Tả Hạo Nhiên rất muốn lập tức nói cho sư huynh mình. Liên quan tới Minh Cảnh, nhân giới giới chủ phủ nếu không phải làm giải thích không báo cho năm đó chân tướng, như vậy kêu lên các sư huynh đệ, đem hình ngục cùng giới chủ phủ đều phá hủy, cũng chưa chắc không thể. Tả Hạo Nhiên nghĩ tới đây, đáy lòng sinh lửa giận vô hình, tâm tình không kịp chờ đợi, nghe tới Triệu Sở Nhiên giọng nghi ngờ. Hạo Nhiên kiếm pháp, ta sẽ không Hạo Nhiên kiếm pháp, sẽ không Hạo Nhiên kiếm pháp. Tả Hạo Nhiên sừng sốt, sư thúc tổ chưa từng dạy qua ngươi sao? Kia là tàng kiếm các lập các kiếm pháp, đồng thời cũng là kiếm pháp nhập môn, cùng Vạn Tượng Đạo Tông Vạn Tượng kiếm pháp, 18 thức kiếm pháp hợp xưng cơ sở ba kiếm pháp. Phàm kiếm tu, bắt buộc hành chi. Triệu Sở Nhiên rũ xuống tầm mắt, gia gia chỉ dạy ta tàng kiếm quyết, không có dạy ta những thứ khác kiếm pháp gì. Thật xin lỗi, Tả sư huynh. Triệu Sở Nhiên trong lòng luống cuống, nhịn không được lại nhìn Minh Cảnh một chút, nghĩ thầm nếu là Hắc Y tỷ tỷ cũng là tàng kiếm các đệ tử là tốt. Minh Cảnh bị Triệu Sở Nhiên lén lút nhìn mấy lần, có chút kinh ngạc, nghe tới nàng sẽ không Hạo Nhiên kiếm pháp, ngước mắt liền đối đầu Tả Hạo Nhiên tương đương ánh mắt phức tạp. Triệu Sở Nhiên năm nay 15 tuổi, tu vi đệ tam cảnh. Hắn thấy không nên lấy ra so sánh, lại nhịn không được từng lần một hồi tưởng, 15 tuổi Minh Cảnh là như thế nào bộ dáng. Lúc đó Bạch Y kiếm tu cầm kiếm nơi tay, tên kiếm trích tinh, nàng lại tựa như bản thân liền thắng qua ngôi sao đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sông Mặc Thủy, một thức Hạo Nhiên kiếm pháp ngang dọc thiên địa. Nàng đạp gió mà tới cứu hắn cùng Diêu Khinh Trúc, Tân Như Phong, Kỳ Vân Tuyết và rất nhiều người, dùng đến hắn nhất lấy làm tự hào Hạo Nhiên kiếm pháp, một kiếm vót ra con kia yêu quỷ đầu. Huyết Vũ phiêu diêu bên trong, không biết bao nhiêu người như hắn như vậy, đem Minh Cảnh hai chữ khắc vào đáy lòng. Từ đây tu hành không chỉ là vì trường ác dương thiện, còn muốn đuổi kịp một người cùng nàng sóng vai, thậm chí siêu việt nàng. Tất cả mọi người là thiên kiêu, ai không phải sinh ra được ngàn vạn vinh quang, coi như bại một trận, như thế nào lại cam tâm cả một đời khuất tại người xuống. Cho nên, muốn bọn hắn thế nào thừa nhận Minh Cảnh sẽ cùng ma tộc cấu kết? Thế nào tiếp nhận còn không có dùng bản lãnh của mình đánh bại Minh Cảnh trước hết bị phế sạch tu vi? Hồi lâu sau, xương trắng lan tràn thế liệt, cổ đình bên trong cung cấp tu sĩ đứng địa phương càng ngày càng hẹp, Kỳ Vân Tuyết nháy mắt mấy cái, nghĩ đến một ý kiến. Người nói, dạy Triệu cô nương Hạo Nhiên kiếm pháp, Tân Như Phong nghẹn họng nhìn chân chối, không thể nào hiểu được kiếm tu mạch suy nghĩ. Kia là một bộ hoàn chỉnh kiếm pháp, có thể bị tàng kiếm các làm lập các kiếm pháp, có thể cùng Vạn Tượng kiếm pháp nổi danh, cùng 18 thức kiếm pháp tổng làm kiếm đạo cơ sở kiếm pháp, cho dù có cơ sở hai chữ, lại biết đơn giản đi nơi nào. Cơ sở, không phải thật liền như trinh đơn giản thô sơ giản lược, mà là bởi vì kiếm pháp giấu đạo ý ngàn vạn, vạn cuốn không rời kỳ tông, đại đạo thông một, cho nên những cơ sở này kiếm pháp bao hàm kiếm đạo tinh diệu nhất đạo vận. Cho nên từ một loại ý nghĩa khác đi lên nói, cơ sở kiếm pháp ngược lại là khó khăn nhất tu hành, không phải thế nào có. Vạn sự khởi đầu nan, thuyết pháp này, huống hồ Triệu Sở Nhiên không phải Minh Cảnh. Tần Như Phong không tu kiếm đạo, nhưng cũng đánh đáy lòng biết, chỉ sợ sẽ không còn cái thứ hai ai, có thể đơn thuần lấy thiên phú kiếm đạo ép qua Minh Cảnh. Kỳ Vân Tuyết gật đầu, đối Tả Hạo Nhiên nói, bình thường dạy học đương nhiên không được, ngươi sẽ không kiếm ảnh cực vực a? Cái gọi là kiếm ảnh cực vực chính là thi triển kiếm pháp lúc kiếm ảnh hoành tuyệt một phiến thiên địa, phương viên không gian đều là kiếm đạo hơi thở, thân ở cực vực nội tu sĩ cảm đồng thân thụ, có thể rất nhanh học được loại nào đó kiếm pháp. Nói ngắn gọn, đây là một loại cao chất lượng càng cấp tốc kiểu dạy học thủ đoạn, đối chịu học giả trăm lợi mà không có một hại, thậm chí có thể tiến một bước chạm đến người bên ngoài kiếm đạo tiến cảnh cấp tốc. Nhưng đối với thi học giả đạo cảnh yêu cầu cực cao. Tả Hạo Nhiên lắc đầu, ta, kiếm đạo của ta cũng không có đạt đến loại cảnh giới đó. Kỳ đạo hữu, ngươi, hắn vừa định để Kỳ Vân Tuyết dạy Triệu Sở Nhiên, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện nghiêm túc sự tình. Ngươi sẽ Hạo Nhiên kiếm pháp sao? Kỳ Vân Tuyết ngơ ngẩn, lắc đầu, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Nàng có thể thi triển kiếm ảnh cực vực, lại sẽ không Hạo Nhiên kiếm pháp. Tả Hạo Nhiên tinh thông Hạo Nhiên kiếm pháp, lại chưa tới thi triển kiếm ảnh cực vực cảnh giới. Nếu là Ô Trọng sư huynh ở đây là tốt. Tả Hạo Nhiên lầm bầm một tiếng, tiếp lấy nhớ tới cái gì, hô hấp đều ngưng, cứng ngắc xoay thân thể lại nhìn về phía Minh Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có lẽ là tòa này cổ đình bên trong, một cái duy nhất tu hành qua Hạo Nhiên kiếm pháp, lại tuyệt đối có thể thi triển kiếm ảnh cực vực kiếm tu. Minh Cảnh tiếp thu được ánh mắt của hắn, hơi chớp mắt. Người muốn cho ta thi triển kiếm ảnh cực vực, nàng ngăn không được ngoái nhìn một chút Mộ Dung Xí, nữ nhân áo đỏ lỏng buông tay ra tóc của nàng, đầu đang ngồi ở giữa đỉnh ghế đá, sau khi nghe được câu này ngẩn ngơ tiếp mắt sáng lóng lánh. Kiếm ảnh cực vực kiếm đạo A Cửu U Cảnh. Nếu là có thể mau mau bài trừ yêu quỷ sương mù, liền có thể sớm đi cùng Mộ Dung Xí đi cựu u cảnh, liền có thể cởi ra kiếm khí phong cấm. Không được, Diêu Khinh Trúc thanh âm suy yếu nhưng kiên định, dừng một chút, đón đông đảo đạo ánh mắt gian khó mở miệng. Kiếm đạo kiếm khí cùng ma đạo ma khí, không đội trời chung. Ti triển kiếm ảnh cực vực chắc chắn sẽ dẫn dắt thần kiếm thiên địa bên trong kiếm khí nhập thể kia minh cảnh trong cơ thể ma khí làm sao bây giờ? Mộ Dung Xí ngồi thẳng thân thể, mắt phượng hẹp dài, tránh qua một đạo u quang. Không sao, minh cảnh cúi mắt nói. Có Mộ Dung Xí cho nàng cổ yêu tinh khí thi triển một lần kiếm ảnh cực vực cũng không lo ngại. Huống hồ, đây tựa hồ là duy nhất phương pháp. Minh cảnh nhìn về phía Mộ Dung Xí câu môi trầm thấp cười một tiếng. Mộ Dung cô nương chờ mong sao? Mộ Dung Xí bị nàng kia sợi nụ cười rực rỡ cướp đi tâm thần, chậm một chục cho ra phản ứng. Là rất chờ mong, minh cảnh nụ cười làm sâu sắc, vậy xin rửa mắt mà đợi. Nàng ngước mắt nhìn bốn phía một chút, dự định bẻ một đoạn nhánh cây làm kiếm. Kỳ Vân Tuyết tiến về phía trước một bước, chờ một chút, keng, lạnh lẽo trường kiếm ra khỏi vỏ. Kỳ Vân Tuyết chỉ hướng một mực ổ trong góc Mặc Bất Sư, thanh âm khắc nghiệt. Nhân tộc ta kiếm pháp ma, nàng không thể học, trước đem nàng giết chết. Tần Như Phong ngó ngó Mặc Bất Sư, gật đầu đáp ứng. Vừa mới những người này đánh lén chúng ta, hiện tại đem bọn hắn giết chết, bất quá là nhân quả báo ứng. Ma tộc tại yêu quỷ trong sương mù thương vong lớn xa hơn nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc, bởi vì mà giờ khắc này, Mặc Bất Sư những người kia là đánh không lại bọn hắn. Tả Hạo Nhiên trầm giọng, dẫn tu sĩ khác vây lại, từng cái trên mặt mang theo sát ý, đón những thứ này trôi đằng đằng sát khí kiếm, Mặc Bất Sư không chút hoang mang, ánh mắt thật sâu vượt qua một chúng tu sĩ, nhìn về phía minh cảnh. Minh cảnh, bọn hắn muốn giết ta, ngươi mặc kệ sao? Mộ Dung Xí cấp tốc quay đầu, trên mặt mang theo không đạt đáy mắt cười, tay phải vừa đi vừa về xoay chuyển. Minh cảnh thanh âm nhàn nhạt, sông Mặc Thủy, nếu như không phải là ngươi chạy nhanh, chỉ sợ đã là ta vong hồn dưới kiếm. Thật là lòng dạ độc ác, Mặc Bất Sư ánh mắt yếu ớt, bất quá chỉ tính ngươi ác đi nữa, bản thiếu tôn vẫn là rất thích ngươi. Nàng bỗng nhiên cười ra, Minh cảnh rất chờ mong lần sau gặp mặt. Chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Tiếng nói rơi xuống, Mặc Bất Sư trên thân tránh qua một đạo hắc quang, lại ở đám người đáy mắt hư không tiêu thất, lưu lại một mảnh kêu rên. Thiếu tôn chủ cứu mạng, thiếu tôn chủ không muốn bỏ lại thuộc hạ. Đúng vậy, Mặc Bất Sư là một người rời đi, mà tộc thiếu tôn chủ, hoàn toàn như trước đây tàn nhẫn vô tình, xem mệnh như cỏ rác. Kỳ Vân Tuyết đem những cái kia ma tộc giết sạch về sau, đem bội kiếm của mình đưa cho Minh Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, yêu quỷ sương mù phía dưới, kiếm ảnh cực vực không dễ dàng thi triển. Minh cảnh, ngươi cần phải có một thanh kiếm sắc bén. Minh cảnh cụp mắt đang muốn nói chuyện, liền thấy Mộ Dung Xí hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Minh cảnh tới, nàng theo lời đi qua, bị Mộ Dung Xí níu lấy vạt áo cúi xuống thân thể, trên mặt xúc cảm mềm mại. Mộ Dung Xí mặt ở rất gần, tay phải quăng ra hồ ly mặt nạ, lộ ra một tấm kinh diễm thiên địa dung nhan. Bẹp, một ngụm tại vạn chúng nhìn chừng chừng xuống thân tại bên nàng trên mặt, sau đó thừa dịp minh cảnh sừng sốt thời gian ngẩng đầu, hôn môi của nàng, như chuồn chuồn lướt nước, thanh âm ôn nhu. Cẩn thận chút, đừng bị thương. Tác giả có lời muốn nói. Mộ Dung Xí, biểu thị công khai chủ quyền. Cách chương.